Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là hai. Hồi năm rồi, sau khi được ông Sinh thuê dựng phong thủy để xây lại khu nhà thờ họ Nội, ông Hoè ngỏ ý muốn mua lại miếng đất trống nằm riêng biệt phía sau, cách khu thờ họ Nội mình 100 mét để dựng tiếp cái điện thứ ba. Ông Sinh xuôi tay, nhưng ông nội mình chưa quyết nên mọi việc cứ rùng rằng mãi đến giờ. Đến hôm nay, sau khi cúng bái, làm lễ xong, lại thấy ông Hòa thì thầm to nhỏ gì đấy với chú Tiến, con cả ông Sinh, về chuyện này. Đang lúc tang ra lại bàn chuyện mua bán. Mình đâm sinh ra thành kiến, không mấy thiện cảm với ông thầy Pháp này. Người đâu mới ngoài 50 mà gầy đét, da rẻ sạm khô, dáng người rong ròng, kèm cái tiêm mắt hẹp kéo dài sắc lẹm. Toát lên cái tinh anh, nhưng cũng ẩn chứa vẻ thâm trầm khó đoán biết. Kìa, con bé đó kìa anh Dũng. Mấy thằng em họ lớn đầu đá mắt, chỉ trỏ cùng ông Dũng cái con bé lúc nào cũng kè kè bên ông Hòe, phụ xếp lễ suốt buổi cúng đến bây giờ. Nghe bảo là nó tên Liên, chính là đứa con gái 2 tuổi bé tí tẹo ngày nào của ông Hòe. Tính ra thì hơn mình 1 tuổi, nhưng gọi là nó thôi. Phải công nhận là nó xinh, rất xinh, dáng rong ròng, da rẻ gái quê mà trắng trẻo nõn nà. Cho nên không ngạc nhiên khi mấy thằng trai trai mới lớn trong họ Nội mình nãy giờ cứ thấy nó thậm thà thậm thụt, nhìn đúng là mất thể diện kinh. Ông Dũng năm nay thì lớp 11 nên sớm muộn cũng đã dập dật. Tang lễ thật đấy, nhưng thiếu điều lộ ngoài ánh mắt hấp háy mỗi khi liếc nhìn cái Liên. Mà chắc nó có biết hay sao mà lúc nó về nó nhìn chằm chằm anh Dũng mấy lần, làm ông nhỏ đỏ hết cả mặt mày, vừa ngại lại vừa ảo tưởng. Nam Tang người chú họ qua đi, mình cũng quên luôn cái sự việc ma mãnh kỳ lạ đêm ấy. Đến cả giọng nói người con gái cũng dần dần trôi vào quên lãng bởi những tất bật của năm học chuyển cấp. Và đến khi vào lớp 10, một lần nữa vào giữa năm học, họ Nội nhà mình đón nhận thêm một tin báo tử từ chi dưới. Lần này là chú Tiến, con trai cả của ông Sinh. Chú chết thương tâm lắm. Vậy là sau cái chết người con trai thứ của ông Sinh vào năm ngoái, họ Nội mình chấm dứt cái nòi chết bất đắc kỳ tử kéo dài mấy chục năm suốt từ cái thời các cụ. Dù vậy, đó chẳng phải điều tốt đẹp gì. Mọi thứ thậm chí càng ngày càng khủng khiếp với dòng họ Nội mình và cả cái làng chủ phú này. Lòng dạ con người, những ân oán, những thuật phép, ma quỷ từ thời quá khứ lại một lần nữa được nhắc tới và kể lại. Chương 12. Hai bóng đen ma quái. Vài người trong họ Nội mình đã từng nói ra nói vào, ông Sinh nên góp ý. Thậm chí, ngăn cản việc chú Tiến sắm một phần đất trên khu vườn nằm sát với mảnh đất trống phía sau nhà thờ tổ để làm gạch. Ông Hòe cũng từng phán đào đất nhà đem đi vậy, vừa mất linh khí, vừa động long mạch. Thế đất phạm vào đã xấu, gây đứt thì khó hàn, nắn lại. Nên tốt hơn bán lại cho ông ấy. Tất nhiên cho đến giờ, ông ta vẫn chưa mua được, kể cả tương lai gần có lẽ cũng không. Bởi tình hình nhà ông Sinh lúc này, làm gì có ai tâm trí với chuyện mua với bán. Chú Tiến, ngoài công việc chính, còn có thêm nghề phụ đi lo vật liệu, vận chuyển cho các công trình. Thằng Thịnh con chú học hết cấp 3, cũng theo cha làm nghề kiếm tiền luôn. Nên hai bố con lúc thì ở nhà cả ngày, khi thì theo chân công trình đi tới đâu cả tới nửa tháng. Chú Tiến có 3 xe để lo vận chuyển và hai bố con thường đi chung xe nhau. Bữa đó, do chưa kịp nhận một số chân cọc phụ, chú Tiến phải để tài, thuê chạy xe tải chính đi trực. Hai bố con chạy chiếc xu cóc chở cọc phụ ở phía sau. Khởi hành muộn, thành ra phải đi đêm. Cả hai bố con đều rất là buồn ngủ, díp chặt cả mắt vì nguyên ngày hôm ấy phải chạy ngược chạy xuôi lo vật liệu và giấy tờ đi đường. Bi kịch xảy ra khi xe tấp vô lề nghỉ tạm. Chưa kịp đầy giấc thì bị nguyên một con xe tải húc đuôi. Những thanh cọc chất hàng sau theo quán tính đâm thẳng phía trước. Chú Tiến thì chết ngay tại chỗ, thi thể không toàn vẹn vì bị những thanh cọc đâm xé vô cùng thương tâm. Thằng Thịnh thì ngồi ghế phụ. May mắn sao cửa phụ thì vẫn hé mở, nó bắn ra lề đường nên chỉ bị ngất đi vì sốc. Một năm hai cái tang, cả hai con trai chết cùng một tháng, khiến cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.